Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 66, 66, chương 66 tam phẩm đan dược. Liên Thanh mấy người đi theo trưởng quầy vào đan dược phường phòng tối sau. Trưởng quầy thỉnh bọn họ liền ngồi ở khách quý tịch thượng, cô nương. Hôm nay bán chút cái gì đan dược nha? Trưởng quầy đáy mắt tinh quang lấp lánh. Nghĩ thầm chỉ cần Liên Thanh mỗi lần tới bán một lần đan dược, hắn là có thể vớt đến một bút không nhỏ tiền tài. Liên Thanh ống tay áo đảo qua. Thượng trăm bình bạch sứ ấm thuốc xuất hiện ở trên bàn. Mặt bàn kém chút tắc không dưới nhiều như vậy chai lọ vại bình. Trưởng quầy xem đến nghẹn họng nhìn. Chân chối. Kinh ngạc cảm thán Liên Thanh lần này bán ra đan dược. Thế nhưng so cửa hàng đan dược chữ hàng còn nhiều. Ta hôm nay tới bán đều là tam phẩm đan dược. Có hoàng long đan, tiết cơ đan, ngưng bích đan cùng tẩy tủy đan. Ngươi nhìn xem đều cho ta chút cái gì giới vị. Liên Thanh đạm nhiên ngồi trên ghế trên. Không nghĩ tới trưởng quầy nội tâm đã là sóng gió mãnh liệt. Hoàng long đan, tẩy tủy đan cũng liền thôi. Nhưng tiết cơ đan cùng ngưng bích đan là thị trường thượng cống không ứng cầu đan dược. Tương đồng phẩm cấp dược đan chung. Này hai loại dược đan giá cả là ở thượng tầng. Không biết cô nương bán ra các dược đan sở đối ứng số lượng là nhiều ít. Bởi vì đan dược bất đồng, trưởng quầy không được tốt dùng tương đồng giá thu mua. Hoàng long đan 500 viên, tẩy tủy đan 300 viên, tiết cơ đan cùng ngưng bích đan các 100 viên. Liên Thanh sớm đã đánh giá quá giá cả. Đan dược phường ít nhất cho nàng phó 2 vạn lượng hoàng kim. Nàng mới có thể giao dịch này bút sinh ý, bởi vì Liên Thanh lúc này bán số lượng quá lớn. Hơn nữa vẫn là tam phẩm đan dược. Cửa hàng tạm thời trừ không ra quá nhiều ngân lượng chi trả cấp Liên Thanh. Cô nương, giá cả yêu cầu thượng cấp tới xác định. Ngươi có thể hay không chờ một chút nửa ngày? Ta lập tức đăng báo đến Lôi Thành đi. Làm cho bọn họ đem ngân lượng đưa tới cấp cô nương. Ngươi xem này tốt không? Trưởng quầy ngượng ngùng mà sờ sờ hắn du mũi. Liên Thanh minh bạch khai ở trong huyện Thiên Cơ Môn. Đan dược phường mặc dù là Thiên Cơ Môn hạ sản nghiệp, nhưng tài chính tất nhiên sẽ không tha ở chỗ này quá nhiều. Ngươi có thể tận lực chi trả ta một bút. Sao? Trong chốc lát còn muốn đi Thiên Cơ Môn trang bị quán thu nạp chút vũ khí. Liên Thanh dù sao cũng phải bị bạc đủ tuổi hai. Trưởng quầy lập tức gật đầu đồng ý nói. Có thể. Dung ta đi trước lấy 500 lượng hoàng kim, ân. Liên Thanh gật đầu đáp ứng. Chờ ở khách quý tịch thượng đằng trưởng quầy lấy tiền trở về. Liên Thanh, ngươi đều có thể luyện ra tam phẩm đan dược a. Mạch Á Nam thấy phòng tối vô người khác, vội kinh ngạc hỏi hướng Liên Thanh. Liên Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Mạch Á Nam, khẽ hỏi, làm sao vậy? Liên Thanh, ngươi là thật không hiểu giá thị trường vẫn là trang không hiểu a? Tam phẩm luyện đan sư ở Liên Quốc đã đến không được. Mạch Á Nam hưng phấn mà bắt được Liên Thanh tay trái. Liên Thanh liếc liếc mắt một cái Mạch Á Nam, bắt lấy tay nàng. Mạch Á Nam lập tức lùi về tay, tiếp tục nói, ngươi như thế nào không đi luyện đan thương hội? Luyện đan thương hội? Liên Thanh hơi chau mày, luyện đan sư tổ chức sao? Ân, không sai biệt lắm, sở hữu luyện đan sư đều có thể gia nhập thương hội. Đi vào trước có một cái thí nghiệm phán định ngươi vì mấy phẩm luyện đan sư. Thỏa mãn yêu cầu sau sẽ cho ngươi phát một quả kim huy. Ngươi chính là luyện đan thương hội người. Trừ bỏ luyện đan thương hội, trên đại lục còn có luyện khí thương hội cùng ngự thú thương hội. Liên Thanh mổ mổ đầu. Nghe tới khá tốt chơi, Mạch Á Nam hướng lên trời hoa bản trắng liếc mắt một cái. Này cũng không phải là đùa giỡn. Có thể đi vào thương hội người đều không đơn giản. Hôm nào lại nói việc này. Trưởng quầy đã trở lại. Liên Thanh tầm mắt dừng ở rèm cửa thượng. Trưởng quầy quả thực cầm một đại túi hoàng kim tiến vào. Đem hoàng kim đặt ở trên bàn. Cô nương, ta vừa rồi đã liên hệ Lôi Thành Thiên Cơ Môn. Bọn họ thực mau liền sẽ đem ngân lượng đưa tới. Hảo. Hai cái canh giờ sau tái kiến. Hết chương.